Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, mã tác thủ Nhai Đình. 2. Song Càng, lại nói hai người doanh thu về sau, bị trung tướng còn lại nhắc nhở. Các trạm này vị, Gia Cát Khổng Minh thăng chướng nghị sự, nhưng thấy thừa tướng phong độ, quả ác người thường. Quân tình quan trước tiên đem lính mới nhất tình nói cho trung tướng nghe. Tư Mã Ý đi gấp mà đi, 8 ngày đến mới thành chém giết Mạnh Đạt, hiện dẫn binh đến Trường An cùng ngụy chủ Tào Duệ tụ hợp. Khổng Minh thở dài nói, Mạnh Đạt làm việc không mật, chết cấu đương nhiên, nay quân ngụy hợp binh một chỗ, có Tư Mã Ý vì mưu, tất lấy Nhai Đình, đoạn quân ta yết hầu con đường. Nói đến chỗ này, hắn lần xem chư tướng, ai dám dẫn binh đi thủ Nhai Đình? Gia Cát Lượng muốn an bài Triệu Vân đi đối kháng Tào Chân. Ngụy Diên lại bởi vì lần trước hiến tử buổi trưa Cốc Kỳ mưu không bị tiếp thu. Lúc này cúi đầu con mắt khép hờ, cũng không nói gì. Gia Cát Lượng nhìn về phía Mã Tắc, Lạc Phi trong lòng hơi động, thế mà không nói gì. Trong chướng đốn hiện có chút xấu hổ. Lúc này Quan Hưng ra khỏi hàng, chắp tay xin chiến nói, Mạt tướng nguyện đi. Khổng Minh lắc đầu nói, lần này Nhai Đình trọng tại phòng ngự, không đang chém giết lẫn nhau. Tướng quân nhưng lưu trong chướng theo ta cùng lấy Mi Thành. Nếu đến Mi Thành, Tư Mã Ý tất dẫn quân trở về cứu Trường An, đến lúc đó chém giết chưa trễ. Dứt lời nhìn Lạc Phi, trong mắt chứa thâm ý. Đến lúc này, Lạc Phi càng xác định này kịch bản chủ tuyến không phải là tiến hành không thể. Sẽ không bởi vì hắn không chủ động xin chiến, mà làm thủ Nhai Đình trách nhiệm sa sút đến người khác trên người. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi càng là không kịp, cũng học khởi Ngụy Diên đến, chỉ coi nhìn không thấy, cúi đầu không nói. Đương Quan Hưng bị cự tuyệt về sau, trung tướng lại thấy thừa tướng đi xem Mã Tắc, đều trong lòng sáng tỏ, không còn tiến lên xin chiến. Ai nghĩ đến làm Gia Cát Lượng Kinh Châu nhất hệ tuyệt đối dễ tin. Tuổi tác không lớn, đã quan đến tham quân, Mã Tắc, bây giờ lại cùng Ngụy Diên đồng dạng, đều quẳng xuống gánh, mặc cho Khổng Minh không ngừng nhìn với hắn. Chính là cúi đầu không lên tiếng. Ấu trường thật lâu, cuối cùng tại trong chướng đã xấu hổ tới cực điểm thời điểm, cảm thấy ở trước mặt người mình thật mất mặt. Dù sao cũng so ở trước mặt người ngoài thật mất mặt hảo. Gia Cát thừa tướng vẫn là đành phải chủ động gọi Lạc Phi nói, ngươi cùng ta nam chinh thời điểm nhiều lần hiến kỳ mưu, hiện nay Nhai Đình yếu địa nhu cầu cấp bách người thủ, ngươi nhưng nguyện vì ta phân ưu đi cản Trương Hợp? Lạc Phi ra ban chắp tay, Nhai Đình nơi đây đã không thành quách, lại không có hiểm trở, thủ chi rất khó. Không phải ta không muốn vì thừa tướng phân ưu, làm sao quân địch thế lớn, Mạt tướng sợ có vạn nhất chậm chế thừa tướng đại sự. Lạc Phi vừa mới lời nói đại bộ phận là diễn nghĩa bên trong Gia Cát Lượng tại Mã Tắc xin chiến về sau đối với hắn dặn dò. Hiện Lạc Phi lấy lui làm tiến, ngược lại đem việc này nói ra trước đã, thẳng nghẹn đến Gia Cát Lượng sững sờ, nửa ngày mới thở dài nói, ta há không biết nơi đây khó thủ, cũng nguyên nhân chính là như thế. Ta nhưng phát tinh binh 25.000 người cùng ngươi, khác mệnh Cao Liệng xuất quân 10.000 đến Nhai Đình Đông Bắc Liệt Liễu Thành đóng quân, bên ngoài tiếp ứng. Hiện nay Thiên Thủy 3 quận đã hạ, ta đem tự mình dẫn đại quân ra Tà Cốc, trực chỉ Trường An, nhữ chỉ cần thủ 15 ngày, Tư Mã Ý chắc chắn rút quân. Lời nói đã đến nước này, lại cự tuyệt cũng sợ ảnh hưởng kịch bản nhiệm vụ. Lạc Phi thở dài một tiếng, lúc này mới làm bộ dáng nói, thừa tướng về công đối với ta có ơn chi ngộ, về tư ta người càng tình như cha con. Nói được mức này, Mã Tắc lại không đi thực không mặt mũi nào ở tại quân bên trong. thấy Khổng Minh mặt lộ vẻ vui mừng, Lạc Phi lại như cũ không quên đến tiến thêm xích nói. Bất quá can hệ trọng đại, thừa tướng đã nói rõ chỉ cần tác thủ 15 ngày. Vạn nhất mất kỳ, cứ thế Nhai Đình không tuân thủ, mong rằng thứ tội. Khổng Minh gật đầu đồng ý, ta lại phát 2 viên lương tướng tương trợ ngươi đi. Tức gọi Vương Bình phân phó nói, ta biết Nhữ Bình sinh cẩn thận, cho nên đặc biệt dùng cái này trách nhiệm cần nhớ. Lệnh Nhữ vì ngựa tham quân phó tướng, đến Nhai Đình về sau, hạ trại sẽ làm yếu đảo chỗ, làm tặc binh vội vàng không thể trộm qua. Cắm trại đã tất, liền hoạc 4 bề giáp giới 8 đạo địa lý hình dạng đồ bản đưa cho ta xem. Mọi thứ thương nghị một chút sẵn sàng mà đi. Không thể tùy tiện, như sở thủ không nguy, thì là lấy Trường An thứ nhất công. Giới chi, lại gọi quan Ngân Bình tiến lên. Tô Nhược Dĩnh thấy trung tướng đều xem chính mình, đã minh bạch bản thân phần, lập tức đi đến trong chướng hướng Gia Cát Lượng thi lễ. Gia Cát Lượng đối với Tô Nhược Dĩnh nói, ta đại quân Bình Nam bên trong lúc, bản lưu ngươi cùng Lý Khôi chi tử cùng Lưu Kiến Ninh trấn một bên. Nhưng ngươi nghe nói Bắc phạt, chủ động trên viết yêu cầu cùng nhau đến đây. Hiện ngựa tham quân đi Nhai Đình ngăn địch, ngươi liền cùng đi, lập công về Nam, cũng có thể an ủi quan tướng quân trên trời có linh thiêng. Tô Nhược Dĩnh nghe lệnh đồng ý, Lạc Phi lại là ở trong lòng thầm nghĩ. Hệ thống vì Tô Nhược Dĩnh có một cái nhân vật nữ sắc, cũng là tính nhọc lòng, biên cũng tinh thông tình lý, nhưng nói ba người bái biệt cách chướng, Lạc Phi cùng Vương Bình đợi người điểm tinh binh 25.000, thẳng đến Nhai Đình mà đi, bởi vì Lạc Phi trên thực tế đối với hành quân đánh trận gần như không biết. Có hạn kiến thức quân sự đều chỉ từ tiểu thuyết hoặc phim truyền hình ở bên trong lấy được. Cho nên theo điểm quân đến hành quân đến Nhai Đình hết thảy quân vụ, hắn đều ủy thác cho Vương Bình xử lý. Chính mình chỉ lo cường điệu muốn nhiều mang nghề mộc, nhất là thùng nước chờ đựng nước chi vật, toàn bộ phải tất yếu mang đủ. Trên đường đi, chẳng qua là cưỡi ngựa cái này, lại là khó hỏng Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh. Tô Nhược Dĩnh xưng thân thể có chút không thoải mái, đi ngồi xe ngựa. Lạc Phi làm này một quân chủ tướng, cũng không có Gia Cát Lượng tứ luân xa nhưng ngồi, đành phải kiên trì đi cưỡi ngựa, mấy lần cưỡi bất ổn kém chút đến rơi xuống, cuối cùng là chậm rãi nắm giữ một chút kỹ xảo, mấy ngày liên tiếp khổ không thể tả, cuối cùng là thuận lợi chạy tới Nhai Đình. Diễn Nghĩa bên trong từng nói Nhai Đình là năm đường tổng khẩu nơi, chỉ cần ở tổng khẩu, giữa đường hạ trại, quân địch 10 vạn không thể trộm qua. Nhưng Lạc Phi ở trong thế giới hiện thực, từng đặc biệt nghiên cứu qua Nhai Đình chi chiến mã tắc thất bại nguyên nhân. Hắn cho rằng thủ Nam Sơn thất bại chỉ ở đoạn thủy. Đi qua tra một ít tư liệu lịch sử, hắn đã sớm biết, không nói thủy đạo lời nói. Theo địa lợi bên trên nói, Nam Sơn vị trí xác thực muốn so cái gọi là năm đường tổng khẩu muốn tốt hơn nhiều. Hiện nay Lạc Phi thực địa đi vào Nhai Đình quan sát địa thế, nhìn thấy Khổng Minh chỉ làm nói vị trí, nhưng thật ra là một đầu đông bắc tây nam đi hướng, dài ước chừng 8 km, rộng 1,5 km, tả hữu cốc đạo, nam bắc phương hướng là hiểm trở sơn phong đồ vật, đi hướng nước sạch sông có đầy đủ đại quân sử dụng nguồn nước. Đồng thời Hà Tây bờ cao hơn bờ đông, 5 cái đại đảo theo bờ đông hạ du bất quy tắc tụ tập tại nước sạch Hà Tây Bắc thung lũng bên trong. Cái gọi là tổng khẩu, địa thế bằng phẳng, lại phi thường rộng, coi như Lạc Phi theo Khổng Minh cách nói, đem toàn bộ binh lực đều kéo thành hình đường thẳng, giữa đường hạ trại cưỡng ép khó nói, ở nơi đó cùng ưu thế binh lực quân Ngụy huyết chiến. Có thể kiên trì bao lâu, cũng không có thể là biết, mà Long Sơn chân núi phía nam, cũng chính là mã tắc binh bại Cô Sơn, lại ước chừng cao hơn thung lũng hơn 300 mét, lại đỉnh núi bằng phẳng, có cây cối nhưng phạt làm doanh trại, cực thích hợp đại quân đóng quân. Lúc này Vương Bình tiến lên gián ngôn nói, đã quân ta trước tại quân Ngụy đến tận đây, có thể theo như thừa tướng phân phó, lệnh quân sĩ đốn củi vì rào, tại năm đường tổng khẩu hạ trại, nhiều khiên cung nỏ, coi là lâu mà tính toán. Không ngờ Lạc Phi lại như diễn nghĩa bên trong Mã Tắc bình thường lắc đầu. Nói ra lệnh một bên Tô Nhược Dĩnh trợn mắt há hốc mồm một phen. Giữa đường há lại hạ trại nơi. Ngươi xem Nam Sơn, cao tam hơn 100 mét, tứ phía đều không tương liên, lại cây cối cực lớn. Đây là trời ban chi hiểm, coi như sơn thượng đóng quân. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.